Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 444, trước sau chi tranh. Cảm ơn minh chủ, ái ái, lại lần nữa 10 vê kép khen thưởng. Tiên sinh cũng không nhìn lộ tầm mặt, nhưng cũng có thể đoán được hắn hiện tại mặt bên trên hẳn là viết đầy kinh ngạc. Theo lý thuyết, lấy tiên sinh chi thực lực, thiên hạ nơi nào đi không được? Trên đỉnh núi đến tột cùng là cái gì? Có thể phòng được tiên sinh? Liền tiên sinh cũng không thể tới lui tự nhiên. Kia có phải hay không là cái gì thực nguy hiểm địa phương? Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Tiên sinh xoay người sang chỗ khác. Có chút khoát tay áo nói. Tiểu ngũ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Hắn tiếp tục nói, đỉnh núi có một cánh cửa. Cánh cửa kia cùng cả tòa viện tử tương liên. Này đạo môn ta ngược lại thật ra có thể xông vào. Phất phất ống tay áo liền có thể phá đi. Nhưng là, cửa một khi hủy, cả tòa viện tử liền sẽ cùng theo hủy diệt. Bởi vậy, ta vào không được, tiến vào cũng không có ý nghĩa. Lộ tầm nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm. Như thế làm hắn yên tâm một ít, hóa ra là ta nghĩ lầm. Cùng lúc đó, hắn không khỏi lại có chút hiếu kỳ. Núi bên trên tòa kia cửa, đến tột cùng là cái dạng gì? Thế nhưng tiên sinh đều chỉ có thể xông vào, không cách nào lấy những phương thức khác mở ra. Ba người các ngươi leo núi đi, ta sẽ chờ đợi ở đây. Tiên sinh phân phó nói, đúng, lộ tầm lên tiếng. Sau đó liền mang theo Quý Lê cùng Lâm Thiền hướng về đỉnh núi đi đến. Này ngọn núi không tính đặc biệt cao, nhưng cũng không tính thấp. Độ cao so với mặt biển đoán chừng tại khoảng 1000 mét. Ba người đi cũng không nhanh, cũng không có lựa chọn phi hành. Lộ tầm thử một cái, phát hiện nơi này là cấm phi hành. Đoán chừng trong núi có trận pháp quấy phá, khiến cho nơi này trở thành cấm không lĩnh vực. Chậm rãi đi thôi, coi như mang theo lưỡng nữ đạp thanh được rồi. Lộ tâm ở trong lòng nói. Trên đường đi, hắn cùng Quý Lê Lâm Thiền còn đánh giá chung quanh phong cảnh. Đi ngang qua cây ăn quả thời điểm, lộ tâm ném đi cái trinh sát, bảo đảm không có vấn đề về sau. Còn tháo xuống 3 viên đỏ bừng quả. Quả nhìn có điểm giống là quả táo, nhưng so quả táo còn muốn tròn một ít, rõ ràng là hoa quả, nhưng lại có một loại óng ánh cảm giác. Chẳng biết tại sao, nhìn nước cũng rất nhiều dáng vẻ. Nước phần lớn là ưu điểm, như vậy hoa quả, nam nhân đều yêu thích. Lộ tầm dẫn đầu cắn một cái, khen không dứt miệng nói. Nước không tồi, viên này quả cũng không phải là cái loại này vị ngọt rất nặng hoa quả. Nhưng cửa vào sau có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nuốt xuống đi sau, một cỗ thanh lương chi khí tại thân thể toàn thân len lỏi. Đặc biệt thoải mái, rất rõ ràng, cái quả này liền cùng hậu sơn hoa quả đồng dạng, đều là linh quả, cũng không phải là phàm phẩm. Ba người cứ như vậy vừa đi vừa ăn, cuối cùng nhanh đến đỉnh núi, lộ tầm đứng ở chỗ này. Đã có thể nhìn thấy tiên sinh nhấc lên cánh cửa kia. Cánh cửa này chính là phổ phổ thông thông cửa gỗ. Thoạt nhìn cũng không to lớn hùng vĩ. Ngược lại có một loại thực mộc mạc cảm giác. Đầu gỗ nhìn cũng không phải cái gì chân quý đầu gỗ. Xem chừng chính là khắp nơi tìm đến tấm ván gỗ. Cửa phía trước có 2 cây cao 1 thước cột đá. Trên trụ đá có 2 cái lớn chừng bàn tay pho tượng. Lộ tầm ngay từ đầu tưởng rằng phiên bản bỏ túi sư tử đá. Quan sát kỹ một chút về sau, mới phát hiện là tỳ hưu. Quý Lê cùng Lâm Thiền nghiêng nhìn tỳ hưu, tựa hồ không nhận ra được. Lộ tầm mở miệng cười nói, đây là tỳ hưu, lại gọi là trừ tà, thiên lộc, bách dài, chính là một loại thụy thú. Quý Lê nghe vậy, nhìn lộ tầm, mở miệng nói, lộ tầm, ngươi hiểu thật nhiều a, tiểu liếm cầu. không buông tha bất kỳ lần nào liếm lộ tầm cơ hội. Lâm Thiền có chút nhón chân lên, nhìn về phía núi bên trên bỏ túi thụy thú. Nàng ngược lại là cảm thấy này tạo hình nhìn thật đáng yêu. Lộ tầm nhìn Quý Lê một chút, cũng không phải nghĩ tại muội tử trước mặt khoe khoang cái gì học thức a, chính là muốn cho các nàng phổ cập một chút tri thức. Hắn ngạo nghễ đứng ở hai nữ bên cạnh, tay trái đứng ở phía sau, tay phải chỉ phía xa đỉnh núi Tỳ Hưu, mở miệng nói, cái gọi là Tỳ Hưu, thân hình như hổ báo, đầu đuôi lại tựa như long, nuốt vạn vật mà không tả, cố hữu thiêu tài vào bảo, chỉ có vào chứ không có ra ý tứ. A, nuốt vạn vật mà không tả, chỉ có vào chứ không có ra. Đây chẳng phải là không có cái kia. Cái kia, Quý Lê nói xong, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thật sự là nói không nên lời cái kia khí quan. Lộ tầm nghe vậy, có chút ho khan một tiếng. Cũng là không muốn cùng hai nữ tiếp tục cái đề tài này. Hắn tiếp tục chỉ Tỳ Hưu, nói, các ngươi xem, Tỳ Hưu là điểm một góc cùng hai giác. Một góc Tỳ Hưu là trời lộc, cùng tài vận tương quan. Hai giác Tỳ Hưu nói trừ tà. Đỉnh núi chính là hai giác Tỳ Hưu, có trấn trạch chi ý. Lộ tầm đối với Tỳ Hưu vẫn là có nhất định hiểu rõ. Kiếp trước thời điểm, còn bị bằng hữu lừa dối qua mua qua một tôn ngọc Tỳ Hưu. Về sau mới biết được, cư nhiên là giả ngọc. Đi thôi, đi lên xem một chút. Lộ tầm đối với hai nữ nói. Sau đó liền dẫn đầu đi lên đi. Đi vào cánh cửa kia tại hai tôn tiểu Tỳ Hưu trước đó. Lộ tầm dừng bước, cửa bên trên có một khối biển gỗ. Phía trên vốn là không có chữ. Tại có người tới gần về sau, có chữ viết tại thượng đầu hiện ra. Ba cái màu mực chữ lớn tại biển gỗ bên trên xuất hiện. Thấy ba người sửng sốt. Cũng không phải nói loại này thần kỳ cảnh tượng để bọn hắn xem mộng. Lộ tầm đợi người không đến mức như vậy, không có thấy qua việc đời. Chủ yếu là này biển gỗ bên trên ba chữ, thật sự là làm cho người mơ màng. Biển gỗ bên trên viết chính là đại thư trai. Lộ tầm khóe miệng giật một cái. Cảm giác này danh tự tại cùng chúng ta hậu sơn tiểu thư trai đối đầu a. Chúng ta gọi tiểu thư trai, ngươi gọi đại thư trai, ngươi mấy cái ý tứ? Hắn lui ra phía sau hai bước, quan sát một chút cái cửa này khẩu tiểu viện, cũng là đích xác so tiểu thư trai kiến trúc diện tích phải lớn hơn một ít, nhưng cũng lớn có hạn. Xem ra chủ nhân nơi này cùng tiên sinh quan hệ không ít a. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, nhìn cái này lấy tên phương thức, hắn trong lòng đã có suy đoán. Ba người đứng ở chỗ này, chỉ thấy kia hai cái tiểu Tỳ Hưu tán phát một hồi kim quang. Sau đó, hai cái chữ to tại Tỳ Hưu trên đỉnh đầu hiện ra. Một cái là gọi, một cái là ta, nối liền là gọi ta. Có ý tứ gì? Gọi ta chi danh? Lộ tầm có chút buồn bực. Cũng may hắn giữ lại làm người chơi thời điểm thói quen tốt gặp chuyện không quyết. Ném trinh sát, hắn trực tiếp ném đi một đạo trinh sát đi qua. Cũng không biết có thể hay không thu hoạch được tin tức cặn kẽ. Hệ thống rất nhanh liền đưa ra phản hồi. Bắn ra không ít tin tức. Lấy hắn bây giờ quyền hạn, không có cách nào tìm đọc cùng này hai cái tiểu Tỳ Hưu còn có này phiến cửa gỗ tương quan cụ thể tin tức. Nhưng đối với gọi ta hai chữ, bắn ra nhắc nhở trong tin tức ngược lại là có giải thích. Lộ tầm cẩn thận tra duyệt một chút, sau đó ở trong lòng nhà rãnh nói, nhìn còn rất cao cấp, không phải liền là cái thanh khống mật mã sao? Đúng vậy, chính là muốn đại gia đưa vào thanh khống mật mã, trả lời chính xác, cửa liền sẽ mở ra, liền có thể tiến vào. Như vậy, vấn đề đến rồi, mật mã là cái gì? Lộ tầm quay đầu hướng giữa sườn núi phương hướng nhìn thoáng qua. Nghĩ đến muốn hay không viễn trình giống một cuống họng. Hỏi một chút tiên sinh, mật mã là cái gì? Nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. tiên sinh bây giờ còn tại núi bên trên, tự nhiên là đang chú ý ba người nhất cử nhất động. Hắn không có chủ động nói như vậy, hoặc là chính là hắn không muốn nói, hoặc là chính là hắn cũng không biết, có lẽ đây cũng là một đạo thử thách. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, gọi ta, đó phải là muốn kêu gọi ngôi viện này chủ nhân. Như vậy, thanh khống mật mã hoặc là tên của người này, hoặc là chính là xưng hô. Lộ Tâm ở trong lòng phân tích, hoặc là nói, kỳ thật cũng không nhất định là cái cố định mật mã. Giả thiết này hai cái tiểu tì hưu là có linh tính, như vậy liền có thể đem bọn nó coi như là người giữ cửa, hoặc là xa hoa trang viên bảo vệ. Đại gia đi nhà người khác chơi, ở ngoài cửa gọi người mở ra cửa, chỉ cần chính mình thân phận được công nhận, cửa liền có thể mở ra. Chủ yếu nhất hẳn là thân phận tán thành. Lộ Tâm suy đoán, hắn khi nhìn đến đại thư trai ba chữ về sau, liền có thể cơ bản kết luận ngôi viện này chủ nhân hẳn là tiên sinh đệ đệ. Dù sao này huynh đệ hai người tựa hồ rất yêu tranh, lúc trước nói qua vô số lần, này huynh đệ hai người chính là song bào thai, nhưng lại không biết ai trước theo trong bụng mẹ sinh ra, bởi vậy đều muốn làm ca ca. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tiên sinh mới có thể trung tình tại tiên sinh xưng hô thế này. Mà bởi vậy phỏng đoán, này huynh đệ hai người, ngày bình thường cũng tránh không được gần đây so với trước. Quan hệ này, kỳ thật cũng có chút như là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn quan hệ. Có lẽ, tiên sinh cho chính mình nhà ở lấy tên tiểu thư trai. Sư thúc biết về sau, mới đem chính mình nhà ở cho đổi thành đại thư trai a. Lộ Tâm nghĩ thầm, mà hắn cùng gian phòng chủ nhân nhất quan hệ trực tiếp, đó chính là sư thúc cùng sư điệt quan hệ. Nói cách khác, nếu như ta sư điệt này một thân phận được đến tán thành, cửa có lẽ liền có thể mở ra. Lộ Tâm quyết định thử một lần, hắn đứng ở ngoài cửa, sửa lại một chút chính mình trường bào màu đen, sau đó ho nhẹ một tiếng, bày ra một bộ tiểu bối tới trưởng bối nhà Xuyến môn cung kính tư thái, tào nhã lễ phép xoay người thở dài, mở miệng nói, sư điệt Lộ Tâm, đến đây bái kiến sư thúc. Hai cái tiểu tì hưu vẫn là bộ dáng lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào, cửa cũng không có vì vậy mà mở ra. Lộ Tâm nhíu mày, buồn bực nói, không phải là ta nghĩ sai. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có cảm thấy ý nghĩ có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại thật muốn nói ra viện tử chủ nhân tục danh mới được? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, vậy cũng chỉ có thể đi hỏi một chút tiên sinh, nếu không cái này sao có thể đoán a? Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, tiên sinh nói chính hắn vào không được phòng này, này mang đến cho hắn linh cảm. Ta đã hiểu, trong đầu hắn linh quang lóe lên, sau đó xoay người thở dài, thăm dò tính lần nữa mở miệng nói, sư điệt Lộ Tâm, đến đây bái kiến sư bá. Trong nháy mắt, hai cái tiểu tì hưu quang mang vạn trượng, ánh ngọc lưu chuyển, cửa mở, PS, cảm ơn minh chủ, ái ái, liên tục ngày thứ 5 khen thưởng 10 V kép điểm. Này đều nửa cái bạch ngân minh. Tú A, cảm ơn vô diện thư sinh đã ủng hộ, ngay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.